Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, chương 2013, Liễu Khúc Trại. Bát điện chủ thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, hết sức khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái chữ, mơ tưởng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đưa tay lại là một kiếm. Lần này, bát điện chủ tốc độ phản ứng rất nhanh. Có chút chật vật né nhanh qua Lý Kỳ Phong một kiếm. Thoáng qua ở giữa, chỉ gặp trong tay phải của hắn xuất hiện ba cái hắc cầu. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng, bát điện chủ trong tay hắc cầu đột nhiên ném ra. Trong một chớp mắt, nồng đậm chướng khí đem hắn triệt để vây quanh. Thậm chí là liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Đợi đến Lý Kỳ Phong thoát khốn mà ra thời điểm, bát điện chủ đã là không thấy bóng dáng. Không khỏi thầm kêu một tiếng chủ quan. Hơi tự định giá một chút, Lý Kỳ Phong thay đổi phương hướng. Nửa canh giờ, Lý Kỳ Phong đi vào Cửu Trọng Thành. Cửu Trọng Thành từ xưa chính là bị thế người coi là Sơn Thành. Nguyên nhân chủ yếu liền là địa thế phức tạp, đế, nhiều sông núi đồi núi, dãy núi kéo dài mấy chục dặm, núi cao sông dài, ban sơ thời điểm, Cửu Trọng Thành bởi vì địa thế nguyên nhân khẩu rất ít, thế nhưng là về sau rất nhiều kinh lịch loạn thế người đều là đi vào cái này Cửu Trọng Thành bên. Trong, an nư lạc nghiệp, tránh né tai họa. Cũng khiến cho Cửu Trọng Thành nhanh chóng phát triển. Cho dù là hiện tại, cái này Cửu Trọng Thành bên trong còn ẩn giấu các đại môn phái không dung người. Rất nhiều trong giang hồ lão quái vật đều là dốc lòng tại cái này Cửu Trọng Thành bên trong sinh. Vì vậy, Cửu Trọng Thành có thể so với Thương Thánh Mạnh Trường Hạo Tân Thành. Lý Kỳ Phong lại tới đây tự nhiên là có nguyên nhân. Đã bắt điện chủ chạy trốn vô tung vô ảnh, như vậy hắn trưởng khống thế lực coi như phải gặp tai ương. Bất quá hôm nay chỗ này lại là nghênh đón hai tên sát tinh, khiến cho to như vậy một tòa Phục Nghiêu Sơn, gà chó không yên. Liễu Khúc Trại là cái không lớn không nhỏ trại, tại Cửu Trọng Thành một vùng tính là có chút danh khí. Trại chủ chính là một cái hàng thật giá thật đại tông sư cao thủ. Trừ bỏ trại chủ bên ngoài, Liễu Khúc Trại bên trong còn có hai vị tông sư, về phần tiên thiên cảnh võ giả càng là đạt đến 50 vị nhiều. Như thế đến nay Liễu Khúc Trại có rất ít người dám đến chiêu chọc. Bất quá Liễu Khúc Trại cũng là 10 phần tuân theo quy củ. Chỉ cần người khác không đi mạo phạm nó, Liễu Khúc Trại tuyệt đối chủ động gây chuyện. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Liễu Khúc Trại trên không. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, thoáng qua ở giữa, tốt tốt một cái trại trong khoảnh khắc phòng ngược lại phòng sập. Thấy tình cảnh này, trong trại người nơi nào không biết đây là gặp gỡ thần tiên đánh nhau. Nhao nhao chạy tứ tán, không bao lâu, to như vậy một cái trại đã là không có một ai. Lý Kỳ Phong cười cười, lại là một kiếm chém ra. Trại bên trong lớn nhất phòng ốc trong nháy mắt bị một phân thành hai. Giấu ở phía sau, trại chủ thả người nhảy lên tránh thoát kiếm khí. Tay áo một trương, lấm ta lấm tấm lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong kích xạ mà tới. Lý Kỳ Phong một kiếm đâm liền, đem những cái kia ngâm độc ám khí toàn bộ đánh rớt. Kiếm khí trong tay tăng lên một bậc, chừng gần như dài 10 trượng. Một kiếm quét ngang, làm trước mắt vài tòa phòng ốc toàn bộ đổ sụp, mặt đất càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ, trại chủ lẫn mất cực kỳ chật vật, thậm chí bị kiếm khí cắt đứt xuống một chòm tóc, nếu không phải Lý Kỳ Phong cố ý lưu thủ mấy phần. Đã là trên cổ đầu người khó giữ được, Lý Kỳ Phong ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên trại chủ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Sự kiên nhẫn của ta đã không nhiều lắm. Đêm qua thời điểm, kia bắt điện chủ cùng người trại chủ này mưu đồ bí mật hồi lâu. người trại chủ này nghĩ đến là biết chút ít cái gì. Đã không cách nào từ bát điện chủ trong miệng biết muốn tin tức. Chỉ có thể tìm đến người trại chủ này, nhưng lại không biết người trại chủ này như thế khó chơi. Chẳng những thoát thân đào mệnh bản sự nhất lưu, thậm chí còn phản qua sử xuất ám khí, ý đồ phản kích, như mỗi một loại này, làm Lý Kỳ Phong kiên nhẫn còn thừa không có mấy. Trại chủ cúi đầu mắt nhìn trước ngực mình hai đạo giao thoa kiếm thương, nhịn không được một trận tim đập nhanh. Kia hai kiếm vốn là có cơ hội đem hắn đâm một lạnh thấu tim, chỉ là Lý Kỳ Phong cố ý không giết hắn thôi. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng sẽ không hảo tâm cùng hắn một mực chơi như vậy trò chơi mèo vờn chuột. Mượn cái này hai kiếm, khiến cho mấy chục đạo cuồng bạo kiếm khí ẩn núp ở trong cơ thể của hắn. Lúc này ẩn ẩn phát tác, quả nhiên là đau nhức thấu xương tủy, khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Trại chủ cố gắng nhẫn thụ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức. Không qua trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Lý Kỳ Phong cái này đột nhiên tới đến thăm người không giết mình là bởi vì chính mình còn hữu dụng. Đã có dùng, hắn chính là có cơ hội có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong thần sắc lộ ra một tia biệt khuất, trại chủ hơi có chút vô tội nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta Liễu Khúc trại thế nhưng là chưa từng đắc tội qua ngươi như vậy đại nhân vật a." Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói: "Ta đến là bởi vì cái gì? Trong lòng của ngươi hẳn là hết sức rõ ràng." Trại chủ thần sắc hơi đổi, tại Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm thứ nhất trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền là nghĩ đến sự việc đã bại lộ. Thế nhưng là, tục ngữ đều nói xong chết không bằng lại còn sống. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn chính là phải sống. Nhưng cái này, lại sống, hai chữ, như thế nào dễ dàng như vậy? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Trại chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi: "Ngươi cùng Thương Khung Điện là quan hệ như thế nào?" Trại chủ thần sắc lập tức biến đến vô cùng âm trầm, chậm rãi nói: "Ta cùng Thương Khung Điện không có quan hệ." Lý Kỳ Phong chậm rãi nói: "Ngươi nói có thể sống?" Trại chủ thần sắc lại biến trở nên rất là âm tình bất định, do dự một chút lên tiếng nói: "Nếu nói thật có thể sống." Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đến cùng ta có kè mặc cả sao?" Trại chủ do dự một chút, nói: "Cũng thế, ta nói là chết, không nói cũng là chết, còn không bằng ta trước khi chết lưu cho thanh danh tốt." Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trại chủ, chậm rãi nói: "Ta có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Trại chủ trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói: "Đã như vậy, lão hủ chỉ có thể liều mạng một lần." Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: "Ngươi có thể thử một lần." Sau một khắc, trại chủ phát ra gầm lên giận dữ, hai chân đạp đất, thân hình phiêu diêu lui lại, hai con tay áo phồng lên không ngớt, đem mình giấu giếm ở trên người ám khí hệ số hát vẫy mà ra. Trong nháy mắt, một màn hàn quang quét ngang mà ra, thần dụ kiếm khẽ động, cường đại kiếm khí bộc phát ra, đem tất cả ám khí đánh bay, thuận tay lại là một kiếm, kiếm khí bàng bạc, trong nháy mắt, trưởng quỹ như bị thương nặng, hướng về sau bay ngược mà đi, mấy ngụm lớn máu tươi liên tục phun ra, co quắp ngã xuống đất, miễn cưỡng vùng vẫy hạ chính là không có động tĩnh nữa. Khí tức đoạn tuyệt, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, mình vừa rồi một kiếm kia mặc dù là bá đạo lăng lệ, nhưng là cũng không đến lấy tính mạng người ta trình độ. Người trại chủ này có phải hay không có chút quá yếu đuối? Chết sao? Lý Kỳ Phong phun ra một lời, sợ hãi đào tẩu đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Hai vị tông sư cảnh cao thủ hướng phía Lý Kỳ Phong mà đến, hình thành giáp công chi thế. Khi nhìn đến trên mặt đất thi thể thời điểm,